Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, từ trường An bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kiểm soát quan viên sự việc. Giao cho Tần Thiên, bách quan nghe được cái này sau đó, đều rất là khiếp sợ. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn lo lắng. Tần Thiên phụ trách chuyện này à? Bây giờ Tần Thiên nhưng mà rất thiết diện vô tư à? Như vậy, bọn họ những ngày kế tiếp sợ rằng không tốt qua chứ. Mà lúc này Tần Thiên, nhưng là cười khổ, kiểm soát triều đình quan viên. Đối với triều đình mà nói là một chuyện tốt. Bất quá chuyện này, hắn cũng không có muốn phải tự làm ý nghĩa. Dẫu sao làm như vậy, đắc tội người có thể là thêm mà, ai có thể để cho chuyện này là hắn thay đi ra ngoài. Mình làm ra tội, khóc mệt mỏi vậy được ăn à? Không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể lĩnh mệnh. Nói xong những chuyện này sau đó, Lâm Triều đã tiến hành xong hết rồi. Lý Thế Dân tuyên bố bãi triều. Bất quá bãi triều sau đó, Tần Thiên cũng không có gấp rời đi, mà là đi tới ngự thư phòng. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên không có rời đi, có chút tò mò, tại là để phân phó ngự trù lấy mấy món ăn sáng. Sau đó đem Tần Thiên liền cho lưu lại, hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm. Loại này vua tôi ăn cơm tình huống, bọn họ hai người đã hồi lâu chưa từng có. Thức ăn đều là rất thông thường thức ăn, nhưng đều hết sức ăn ngon. Hai người ăn, Lý Thế Dân hỏi, Tần Ái Khanh tới ngự thư phòng tìm trẫm, nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Thánh Thượng, có liên quan kiểm soát trong triều quan viên một chuyện. Thần có một ít ý tưởng, muốn cùng Thánh Thượng nói một chút. À, Tần Ái Khanh lại ý tưởng gì à? Cứ việc nói cũng được. Tần Thiên nói, là như vậy, kiểm soát quan viên, thần muốn từ thành Trường An bắt đầu trước nhất. Dẫu sao thành Trường An nơi này nếu không phải kiểm soát nói. Phía dưới rất nhiều chuyện, sợ cũng không tốt làm. Nếu như thành Trường An có thể thuận lợi kiểm soát, những địa phương khác liền dễ nói. Rất nhiều chuyện, trước khó sau dễ mà nói, sẽ càng thêm thuận lợi. Mà giống như loại chuyện này, nếu như thành Trường An quan viên cũng ngoan ngoãn phối hợp, những địa phương kia quan viên, còn ai dám không phối hợp? Đạo lý này Lý Thế Dân vậy hiểu, cho nên sau khi nghe xong, hắn cũng không thế nào do dự, gật đầu một cái cũng đồng ý xuống. Cái này không có vấn đề gì. Ngươi nói tiếp, còn có chính là, quan viên kiểm soát cần số người rất nhiều. Chỉ bằng kinh triệu phủ những người này, sợ rằng là không đủ. Thần muốn thành thánh lên thành lập một chi cẩm y vệ, đặc biệt phụ trách đối với quan viên giám sát. Mà đây cái cẩm y vệ, chỉ nghe lệnh của thánh thượng. Còn nữa chính là, bọn họ còn có thể phụ trách thánh thượng an toàn công việc. Thiên tử có thiên tử thân quân. Thiên tử thân quân chỉ phụ trách thiên tử sự việc, những chuyện khác là không làm. Tần Thiên nói cái này cẩm y vệ vẫn còn có chức trách giám sát. Điều này cũng làm cho tương đương với nói đi ngự sử đài và thân quân cho kết hợp một chút. Nhưng đồng thời lại không có cùng. Đó chính là ngự sử đài người mặc dù mỗi ngày đều ở trên triều đường vạch tội cái này, vạch tội cái đó. Nhưng hơn phân nửa rất nhiều người cũng sẽ dính dấp đến lợi ích. Như vậy bọn họ vạch tội nhất định là muốn dính dấp đến một ít người căn nguyên. Cũng hoặc là đảng phái căn nguyên ở bên trong. Như vậy, bọn họ vạch tội nội dung chân thực tính cũng rất khả nghi. Có thể cẩm y vệ sẽ không như vậy. Bọn họ chỉ có một chủ tử. Đó chính là Lý Thế Dân, là đại đường thiên tử. Bọn họ chỉ nghe lệnh của thiên tử. Như vậy, bọn họ dò xét bất kỳ sự việc cũng chỉ đều là thật, sẽ không sảm tạp bất kỳ hư giả, cũng hoặc là những thứ khác lợi ích thành phần ở bên trong. Minh triều thiên tử vì sao thích dùng cẩm y vệ? Chính là bởi vì cái này. Tần Thiên đem Cẩm Y Vệ tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cả người đều không khỏi được rung động một chút. Cái này không thì chẳng khác nào hắn nhiều rất nhiều cặp mắt. Tùy thời có thể nhìn chằm chằm những quan viên kia. Như thế, xem ai còn dám đối với hắn đại đường có cái gì dị tâm. Bất quá, sau khi nghe xong, Lý Thế Dân cũng không có đáp ứng lập tức xuống. Đại đường theo Minh Triều không giống nhau. Tuy nói hoàng quyền đã coi như là tập trung, nhưng đường triều tập trung cùng Minh Triều tập trung không giống nhau. Đường triều thiên tử, rất nhiều chuyện vẫn là cần phải suy tính một chút ảnh hưởng. Không thể chỉ bằng người yêu thích đi làm một chuyện. Trong triều đột nhiên nhiều một cái Cẩm Y Vệ, phụ trách giám sát bách quan. Vậy bách quan còn không được nổ mao à? Bách quan mỗi ngày đều bị người giám sát. Cuộc sống này sợ là không tốt qua chứ. Bất quá, người đều có một ít rình coi phích. Lý Thế Dân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến hắn có thể muốn biết ai tình huống cũng biết ai tình huống. Hắn trong lòng liền không nhịn được một hồi kích động. Lý Thế Dân có chút quấn quýt. Xây dựng Cẩm Y Vệ cùng không thành lập Cẩm Y Vệ ở giữa quấn quýt. Bất quá quấn quýt chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã làm ra quyết định. Tần Ái Khanh đề nghị này không tệ. Vậy ngươi đem cái này Cẩm Y Vệ tình huống cho liệt ra một chương trình tới đi. Tần Thiên vội vàng đáp ứng. Ngay sau đó lại tiếp tục nói, vì chắc chắn quan viên không bị những người khác giả mạo, thần chuẩn bị cho đại đường mỗi một quan viên cũng là một cái thân phận chứng. Có vật này, liền không có người có thể giả mạo. Nghe được thẻ căn cước vật này, Lý Thế Dân có chút tò mò. Hỏi, vì sao là thẻ căn cước? Cái này theo lộ dẫn không sai biệt lắm, nhưng lại không có cùng. Lộ dẫn chỉ viết một người thân phận, cùng với địa chỉ cái gì, nhưng không có bức họa. Thẻ căn cước lên, ta chuẩn bị cho làm một ít trên bức họa đi. Như vậy quan viên tới chỗ sau đó, nhìn một chút thẻ căn cước lên bức họa, là có thể biết người này là không phải tự mình, mà hộ bộ bên này, thì đối với mỗi một quan viên thẻ căn cước cũng lưu để. Như vậy vậy thuận lợi so sánh. Tần Thiên nói thẻ căn cước theo đời sau thẻ căn cước là không sai. Biệt lắm. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cảm thấy vật này không tệ. Có thẻ căn cước, những người khác muốn giả mạo, coi như không dễ dàng đi. Dẫu sao bức họa không giống nhau à? Nghĩ tới cái này, Lý Thế Dân liền lại gật đầu một cái. Vua tôi hai người đang ăn cơm. Tần Thiên bên này lại nói nhỏ nói một ít mình đề nghị. Như vậy sau khi nói xong, một bữa cơm vậy ăn xong hết rồi. Mà Tần Thiên cũng không có ở trong hoàng cung làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền đi xuống làm lên chuẩn bị. Thành lập Cẩm Y Vệ loại chuyện này, dĩ nhiên là không gấp được. Cho nên hắn chỉ cần đem chương trình cái gì cho bày ra là được. Sau đó Lý Thế Dân có thể từ từ làm cái này. Thẻ căn cước chuyện này cũng gấp không được, bởi vì đây là một kiện hết sức thật lớn sự việc. Vậy được từ từ đi mới được. Hắn bây giờ điều có thể làm cũng chỉ có trở về sau đó phái người bắt đầu đối với thành Trường An quan viên tiến hành điều tra, để đối với những quan viên này có cái đại khái biết rõ. Sau đó sẽ đối với những cái kia ngồi không ăn bám, tính cách không đứng đắn, làm ra một ít trừng phạt tới. Chuyện này đối với Kinh Triệu phủ nha dịch mà nói cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Rất nhiều quan viên danh tiếng bên ngoài, phải biết bọn họ như thế nào. Hơi hỏi thăm một chút là được. Một ít quan viên có hay không thành tích, tại vị thời gian có cái gì không sai lầm, cũng tốt hỏi thăm. Có thể liền một ít quan viên nhận hối lộ à, cũng hoặc là giúp người làm việc cái gì, không tốt lắm hỏi thăm. Nói trắng ra, Tần Thiên chính là đang đánh lão hổ. Hắn phải đem thành Trường An tất cả lão hổ cũng cho đánh một lần. Mà Kinh Triệu phủ nha dịch như vậy điều động sau đó, toàn bộ thành Trường An lập tức liền bắt đầu lòng người bàng hoàng đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-noipsam-noitu-noisan-nu-ti-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.